Đúng như lời của Huyết Anh Đại Đế nói, chuyên du hành giữa các hành tinh không phải đơn giản, nhất định phải cực kỳ cẩn trọng. Trước khi bắt đầu du hành, hắn nhất định phải bài trừ mọi trục trặc và nguy hiểm có thể xảy ra. Trong vũ trụ mờ mịt này, nhiều khi mặc dù con người rất thần thông quảng đại nhưng cũng trở nên bất lực. Nhìn chiếc thuyền đang chạy bằng vận tốc ánh sáng đi xa, hắn không khỏi cười khổ. Khoảng cách của di chuyển tức thời suy cho cùng vẫn là khoảng cách. Đương nhiên, đây là tính cơ động nhất có thể khi La Lâm chắc thí trên chiếc phi thuyền. Thực tế, nếu hành khách trên toàn bộ chiếc phi thuyền đã đạt ngoài cửu đỉnh huyền cảnh thì tốc độ của hai chiếc thuyền này hoàn toàn có thể gấp tốc độ ánh sáng đến mấy trăm lần. Để tránh cho tốc độ vận hành cao, di chuyển tức thời sinh ra ma sát, tài liệu của chiếc phi thuyền đã được chọn lựa vô cùng kỹ càng. Mặc dù nó có chạy gấp mấy vạn lần tốc độ ánh sáng thì cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, La Lâm đã thiết kế bộ trang bị phòng hộ cho chiếc phi thuyền. Sau khi phòng hộ mở ra, tính năng chỉnh thể của phi thuyền này còn gia tăng nhiều. Tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, bên trong chiếc phi thuyền còn có các tính năng khoa học cao cấp từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Năng lực chế tạo, năng lực hướng dẫn hệ thống, radar báo động, toàn bộ bao gồm thập đại hệ thống siêu việt, thập hệ thống xuất hiện có thể bảo vệ an toàn cho người bên trong thuyền một cách tốt nhất. Long Vũ có niềm tin, khi mà chiếc phi thuyền này hoàn thành phần kiểm tra, nhân loại hoàn toàn có thể tung hoành vũ trụ. Nghĩ tới đây, tâm tình Long Vũ có chút kích động. Điều này chỉ xảy ra trong khoa học viễn tưởng. Hiện giờ được một tay hắn nghiên cứu chế tạo thành công. Hôm nay, Long Vũ mang theo vài tên đệ tử huyền môn tiến vào trong chiếc phi thuyền. Để tiến hành thu thập phân tích tình hình thân thể của bọn họ. Đưa ra xác định người được chọn cuối cùng. Cách chương.